Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, lần nữa trúng độc. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Người kia chết rồi. Là ở tổn thương Ô Đông về sau chết sao? Là ai giết hắn? Ta cha đứa bé. ... Vạn Bằng Long kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cô nương đã thành thân. Nhìn nàng như vậy tùy tính. Thủ đoạn lại như vậy. Thực sự không giống như là một cái thành thân có hài tử nữ nhân. Hơn nữa nàng mới vừa nói phương thức rất kỳ quái. Cái gì gọi là cha đứa bé? Nàng cha đứa bé. Không phải liền là trượng phu nàng sao? Ngọc Thanh Lạc không trả lời hắn lời nói. Nàng không kết hôn. Có thể hết lần này tới lần khác liền là có cái 5 tuổi đại hài tử. Hơn nữa hiện tại cha đứa bé còn không biết đi nơi nào. Hoàn toàn vứt xuống hắn và hài tử mất tích. Nghĩ đến đây cái, Ngọc Thanh Lạc liền 10 điểm tâm nhét. Cũng căn bản không hề muốn ứng phó Vạn Bằng Long ý nghĩ. Vạn Bằng Long còn muốn hỏi cái gì? Ngọc Thanh Lạc lại phất phất tay nói. Đằng sau sự tình ta không biết. Người đừng hỏi ta. Tổn thương Ô Đông người kia đã chết. Về phần nàng tại sao phải tổn thương Ô Đông? Ta không biết. Biết rõ cũng sẽ không nói cho ngươi. Vạn Bằng Long khóe môi hơi há ra. Cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Bất kể nói thế nào. Sự tình cũng coi là có cái đại khái biết. Tối thiểu nhất. Ô Đông cừu nhân đã bị người giết đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhìn về phía một bên thờ ơ lạnh nhạt Nguyệt tộc lão. Cười lạnh hỏi. Nguyệt tộc lão, chúng ta lập cái chữ theo A. Nếu là ta có thể chữa tốt được công tử bệnh, vậy ngươi liền muốn đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì? Nguyệt tộc lão sững sờ. Không nghĩ tới nàng chủ đề chuyển biến nhanh như vậy. Nhưng lại ngồi ở một bên Đào Văn Hàn đau đớn có chút chậm lại. Lại bắt đầu muốn náo ra điểm yêu thiêu thân. Chỉ ngươi có thể chữa tốt được công tử bệnh. Ta chữa bệnh không tốt. Chẳng lẽ ngươi có thể chữa được sao? Ngọc Thanh Lạc khịt mũi coi thường, một cái ở trên tay của ta té ngã 2 lần cùng người cầm đầu. Có tư cách nói lại lời này sao? Đào Văn Hàn trái tim đều đang chảy máu. Nhất là ngay trước sư huynh mình mặt. Cảm giác mình đem sư phụ mặt đều bị mất hết. Hắn tức giận rất, cười lạnh, ngươi nhưng lại sẽ khoe khoang khoác lác. Tất nhiên muốn lập xuống chứng từ. Ngươi đối Nguyệt tộc lão sách yêu cầu. Cái kia Nguyệt tộc lão đối với ngươi cũng đồng dạng có yêu cầu a. Hắn đem con trai mình tính mệnh giao cho ngươi. Vạn nhất ngươi để người ta bệnh tình tăng thêm hoặc là hồn về Tây Thiên. Ngươi nói làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đến lúc đó liền để ngươi bồi tiếp ta lên Tây Thiên nha. Dù sao trên hoàng tiền lộ, cũng có một người cho ta khi dễ giải buồn. Đào Văn Hàn sững sờ. Cười ha ha đứng lên. Bồi ngươi lên Tây Thiên. Ngươi chết liền chết rồi. Còn muốn kéo lên ta. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi đúng là có chút thân thủ. Nhưng là muốn giết ta. Vẫn là. Thanh âm hắn phút chốc một trận. Con ngươi hung hăng co rụt lại. Nguyên bản đến yên tĩnh nghe hai người đối thoại Nguyệt tộc lão cùng Vu Nhị gia đều kinh ngạc nhìn. Về phía hắn. Lại phát hiện Đào Văn Hàn sắc mặt có chút xanh biểu lộ xoắn xuýt đau khổ. Vạn Bằng Long thầm kêu một tiếng không ổn. Phút chốc tiến lên mấy bước. Nắm lên hắn cổ tay đem bắt đầu mạch đến. Sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngươi cho Văn Hàn hạ độc. Lúc nào, làm sao hạ? Hắn vậy mà một chút cũng không biết rõ. Cô nương này. Đến cùng lai lịch ra sao? Ngọc Thanh Lạc lại bắt đầu dựa vào Mộc Điêu bên giường. Vạn công tử, ta nói nha, đối đãi đăng đồ tử, ta có bản năng phản ứng. Phản ứng này bên trong trừ bỏ cầm ánh mắt hắn thay hắn phía dưới. Còn bao gồm, cho hắn hạ độc, giải dược đâu? Giải dược tự nhiên là có. Bất quá, người sư đệ không tin ta có thể chữa cho tốt Mông công tử. Vậy liền làm phiền hắn bồi ta mấy ngày này. Đợi đến Mông công tử đã tỉnh lại. Ta cho hắn thêm giải dược. Ngươi, Vạn Bằng Long tức giận. Hung hăng trừng mắt Ngọc Thanh Lạc. Cô nương làm gì cùng chúng ta kết thù. Ngọc Thanh Lạc duỗi ra ngón tay khoảng chừng lắc lắc. Ngươi sai. Ta chỉ là hướng không tin ta y thuật nhân chứng rõ một lần năng lực ta mà thôi. Vừa rồi vạn công tử không phải còn lo lắng ta mượn sư phụ ngươi tên tuổi tại bên ngoài giả danh lừa. Bịp sao? Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là đang gạt ngươi sao? Vạn Bằng Long nửa chữ đều không nói được. Quay đầu nhìn xem Đào Văn Hàn. Lại phát hiện sắc mặt hắn tựa hồ đã khá nhiều. Mặc dù vẫn là toàn thân không còn khí lực. Có thể so sánh vừa rồi muốn tinh thần một chút. Nói như vậy, độc dược này, một lát còn muốn không Đào Văn Hàn mệnh. Thôi, sư phụ cũng kém không nhiều đã trở về. Lấy sư phụ năng lực, tất nhiên có thể giải Đào Văn Hàn độc. Đến lúc đó trở lại tìm nàng tính sổ sách. Ngọc Thanh Lạc xem bọn hắn không nói, mới quay đầu nhìn về phía Nguyệt tộc lão. Tộc lão, hiện tại muốn viết biên nhận theo sao? Nguyệt tộc lão nhìn chung quanh một chút, sau một lúc lâu gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, lão gia. Một mực trầm mặc ở một bên nhìn xem Mông Kha bỗng nhiên nhíu mày lên tiếng. Nàng lo lắng là cái này vị đường cô nương thực biết yêu cầu Nguyệt tộc lão cho nàng một phong thư bỏ vợ. Không biết vì sao, Mông Kha tổng cảm thấy vị cô nương này vừa rồi tại cửa ra vào nói lời kia không giống như là nói đùa. Ngọc Thanh là cười lạnh nhìn nàng một cái. Thiếu phu nhân có thể ra ngoài sao? Ngươi ở nơi này thực sự rất ảnh hưởng ta cho người ta xem bệnh. Ngọc Thanh Lạc thật muốn cùng nàng lá mặt lá trái trước xử lý tốt quan hệ. Có thể vừa nghĩ tới Mông Lang Ngọc cái đứa bé kia ánh mắt, trong nội tâm nàng liền không thoải mái. Nhìn xem Mông Kha qua tốt như vậy, như thế bát diện linh lung, nàng liền hận không thể đánh nàng một trận. Mông Kha ngơ ngẩn, không khỏi cắn cắn môi cánh. Nguyệt tộc lão trong lòng bất mãn. Mông Kha là một cái khác tộc lão nữ nhi, cũng là hắn từ bé nhìn xem lớn lên. Hắn cũng vẫn luôn đem nàng xem như nữ nhi của mình đối đãi. Tự nhiên không thể gặp nàng bị người như vậy không tôn trọng. Nhưng bây giờ Mông Dung bệnh quan trọng. Mông Kha, bị chút ủy khuất liền bị chút ủy khuất a. Hắn cũng là nhìn ra cái này vị đường cô nương giống như tại nhằm vào Mông Kha một dạng. Có thể Mông Kha chưa bao giờ rời đi dân tộc Mông Cổ. Ngay cả Nguyệt tộc lão phủ đô ngại ít ra ngoài. Làm sao lại sẽ cùng nàng có khúc mắc đâu? Kha Nhi, người đi phân phó phòng bếp chuẩn bị thêm một chút đồ ăn đi. Cẩn thận chút, Nguyệt tộc lão nghĩ nghĩ. Chỉ có thể để cho Mông Kha rời đi nơi này. Về sau, liền để hai người bọn họ tránh đi a. Mông Kha bất động thanh sắc đè xuống ngực nộ ý. Chậm rãi gật đầu một cái. Cười nói, là, ta đã biết, lão gia, nàng vừa nói. Lại dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương thích gì khẩu vị? Ta tốt gọi phòng bếp chú ý một chút. Nàng như thế tự nhiên hào phóng am hiểu lòng người ẩn nhẫn. Rộng lượng, Ngọc Thanh Lạc nếu là lại làm khó nàng. Ngược lại lộ ra tiểu gia tử khí. Huống chi, ở đây cũng là nam tử. Ưa thích không phải liền là như vậy sở sở động lòng người bị ủy khuất cũng nuốt xuống nữ tử sao? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm Dạ Tu Độc. Nam tử kia tại mà nói, tuyệt đối sẽ vô điều kiện đứng ở phía bên mình. Thế nhưng là hắn bây giờ còn đang giận mình. Cái kia khốn nạn, đến cùng còn muốn khí bao lâu a? Nghe nàng hồi lâu không nói lời nào. Mông Kha sắc mặt có chút xấu hổ, có chút vô phương ứng đối nhìn về phía Nguyệt tộc lão. Nguyệt tộc lão ngón tay đều siết chặt. Cái này họ Đường nữ tử. Không khỏi quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Đường cô nương là không nhìn chúng ta quý phủ đồ ăn sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.